Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4312, Nam Thành Phong 3. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại đi trở về Thanh Long khách sạn trên đường, nhìn xem người đi đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc hốt hoảng, đã bị yêu tộc sợ mất mật, gặp ai cũng sợ hãi là yêu tộc gian tế, Lâm Bạch trông thấy hình dạng của bọn hắn, nhớ tới thành tích không phải cũng là giống như bọn hắn không hay sao. Đối mặt cường địch hoảng loạn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là từ khi Lâm Bạch đi vào ma giới sau đó, tâm cảnh phát sinh chuyển biến, đối với có một số việc cách nhìn cũng có chút không giống nhau, đối với thế giới này cách nhìn cũng đánh một chút cải thiện. Vô luận là tại Man Cổ Đại Lục vẫn là ma giới, linh giới, ở giữa thiên địa này lực lượng cho tới bây giờ đều không chỉ một loại, mà võ giả tu luyện linh lực đây là lực lượng thẳng thắn nhất xem biểu hiện, nếu là một cái võ giả chỉ hiểu được tu luyện linh lực vậy liền cùng mãng phu không có gì khác biệt rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong cái thế giới này, Lâm Bạch dần dần hiểu được có chút địch nhân, không nhất định phải cứ cùng bọn hắn chính diện chém giết mới có thể đánh bại bọn hắn, đánh bại phương pháp của bọn hắn có thật nhiều. Hồi tưởng vãng lai, Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục cùng Thiên Thần Mộ thời điểm, liền cố gắng tăng cao tu vi, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, nhưng lúc đó cảnh giới tu luyện tăng lên hiệu quả rõ rệt, lấy Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn lực lượng, có thể sử dụng ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền siêu việt những người khác mấy trăm năm khổ tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là tại ma giới đột phá đạo cảnh sau đó, bởi vì đạo cảnh tu vi khó mà đột phá, nếu là dựa vào thôn vệ đạo quả luyện hóa khí huyết chi lực đến đột phá cái kia Lâm Bạch phải đồ sát một thành trì võ giả mới có thể đột phá một cảnh giới. Lâm Bạch lại không phải sát nhân ma đầu, càng không cách nào làm đến đi đồ sát thành trì võ giả đem đổi lấy tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không thể không suy nghĩ lực lượng khác nguồn suối, quyền lực, địa vị, tài phú. Có lẽ những lực lượng này nguồn suối cũng có thể giúp Lâm Bạch đi đến đỉnh phong. Nhưng Lâm Bạch đi tại đường đi, đầy dẫy ấn lấy Hoang Long Thành người qua lại con đường, giờ phút này Lâm Bạch kiếm tâm, bắt đầu thuế biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi theo Lâm Bạch phía sau Chu Hỉ, hắn nhìn thấy Lâm Bạch giữ im lặng tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì, hắn không có quấy rầy, nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trên người Lâm Bạch phát ra một luồng kiếm ý, lệnh Chu Hỉ toàn thân run lên, kiếm ý kia giống như một thanh vận sức chờ phát động Trảm Thiên Chi Kiếm, một khi ra khỏi vỏ, đầy trời thần Phật đều đem bái phục. Nhưng cỗ kiếm ý này vẻn vẹn vì thế trong nháy mắt liền bị Lâm Bạch âm thầm ngăn chặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kiếm tâm, lại một lần nữa thuế biến rồi, mà thể nội đạo ý của thôn thiên đạo quả cũng bắt đầu ngưng tụ, tu vi của hắn lại lần nữa tinh tiến. Gocchuyenaudio.com. Tại Lâm Bạch vừa đi vừa đốn ngộ thời điểm, trong bất chi bất giác liền về tới Thanh Long khách sạn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Giao đã tại trước đó vài ngày đã tỉnh lại, Lâm Bạch giao cho nàng một chút đan dược chữa thương, phân phó nàng hào hào chữa thương, lần này trở lại Thanh Long khách sạn, nhìn thấy Liễu Giang Tuyết cùng Tôn Giao ngồi tại bên cửa sổ tán gẫu, cái này hai nữ niên kỳ cùng tu vi đều không sai biệt nhiều, trải qua mấy ngày ở chung, cũng đặc biệt quen thuộc. Thanh La, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên sinh, nhìn thấy Lâm Bạch trở về, Tôn Giao cùng Liễu Giang Tuyết tuần tự khởi hành đối với Lâm Bạch thi lễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên chơi đùa vui vẻ Liễu An An thì là kinh hoàng chạy về Liễu Giang Tuyết bên cạnh, tránh sau lưng Liễu Giang Tuyết, nhô ra một con mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Chẳng biết tại sao, Liễu An An từ đầu đến cuối tựa hồ cũng rất sợ Lâm Bạch, mỗi lần nhìn thấy Lâm Bạch đều sẽ tránh sau lưng Liễu Giang Tuyết. Lâm Bạch tập mãi thành thói quen, cũng không có đi thêm hỏi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương thế khá hơn chút nào không? Lâm Bạch đi qua, đưa tay một luồng linh lực từ Tôn Giao đầu vai rót vào trong đó, người kiểm tra Tôn Giao thương thế bên trong cơ thể, trải qua nhiều ngày tu chỉnh, Tôn Giao thương thế dần dần khỏi hẳn, tu vi cũng tại đều đâu vào đấy khôi phục bên trong. Nếu không phải là có đan dược của người ta cũng không có khả năng chuyển biến tốt đẹp phải nhanh như vậy. Tôn Giao nhoẻn miệng cười, Lâm Bạch nhận được bọn hắn cầu viện sau đó, ngựa không dừng vó từ Vĩnh Hằng Ma Tông cứu viện, Tôn Giao trong lòng có chút cảm động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tọa hạ, Chu Hỉ vì Lâm Bạch đưa tới một chén nước trà, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đây là ngươi lần thứ nhất rời nhà sau đó, chính mình độc lập đi ra lịch luyện a, ngươi tại Tràm Sơn Thành đoán chừng mỗi ngày đều là làm tiểu thư khuê các, càng chưa từng đi ra ngoài lịch luyện cùng người chém giết. Thế nào, lần này đi ra ngoài lịch luyện cảm giác như thế nào? Tôn Dao lắc đầu cười khổ, ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói ra, thế giới này đã là như thế, nhiều kinh lịch một chút cũng có chỗ tốt. Chúng ta còn cần tại Hoang Long Thành nán lại một đoạn thời gian, ước chừng ít nhất đều cần 3 tháng mới có thể trở về tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng không nên lười biếng tu vi, nếu là không có chuyện gì gấp liền không nên rời đi Thanh Long khách sạn, nội thành yêu tộc vẫn là dị thường hung hăng ngang ngược. Lâm Bạch, Liễu Giang Tuyết, Tôn Dao, Chu Hỉ tại gian phòng ngươi nói chuyện phiếm một lát sau, Lâm Bạch quay người trở lại trong phòng của mình, khoanh chân ngồi tại tu luyện kiếm tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày đi qua. Tại cái này 7 ngày bên trong, Trung Nguyên cùng Lương Khắc Tuần tự tới bái phòng Lâm Bạch, đồng thời cáo chi một chút liên quan tới Tam Đại Thương Hội động tĩnh. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 5 ngày trước Tam Đại Thương Hội liền điều động đại lượng cường giả tiến vào Tiền Gia giấu nằm chờ đợi lấy yêu tộc hành động. Mà cùng lúc đó, ngay tại 2 ngày trước Tam Đại Thương Hội đem Hoang Long Thành 1/10 nội tình chủ bị hoàn tất, chia binh 9 đường mang đến Vĩnh Hằng Ma Tông mà đi, bây giờ đã rời đi Hoang Long Thành cảnh nội. Do dự Sơn Châu yêu tộc xâm lấn duyên cớ, Hoang Long Thành đã đem trong thành truyền tống trận đóng lại, cho nên chuyến này đội ngũ cần rời đi Hoang Long Thành, rời đi Sơn Châu sau đó tìm kiếm chiếc truyền tống trận hướng Vĩnh Hằng Ma Tông. Tam Đại Thương Hội đã chi tiết kế hoạch tốt lộ tuyến, chuyến này đội ngũ sẽ rời đi Sơn Châu, đang nhìn châu vùng đất biên Thùy Xương Trắng Thành ngồi chiếc truyền tống trận hướng Vĩnh Hằng Ma Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyến đi này một lần chỉ đều cần thời gian một tháng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau, Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả liền sẽ giáng lâm Sơn Châu, đến lúc đó cái này đầy đất yêu tộc hoặc là thần phục hoặc là trấn sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông đông đông, ngày tại Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong phòng khổ tu thời điểm, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Chuyện gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Hỉ tại cửa ra vào hồi đáp, chủ tử, Nam Thành xảy ra chuyện rồi. Lâm Bạch thông suốt mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng, lúc này Lâm Bạch mở cửa. Chu Hỉ ôm quyền nói với Lâm Bạch. Vừa mới nhận được Tam Đại Thương Hội tin tức truyền đến, nói là Tiền Gia dinh thự bên ngoài có võ giả trông thấy một sợi xương trắng trôi nổi mà lên, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra yêu tộc muốn động thủ, đi, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Chu Hỉ ngựa không ngừng vó rời đi Thanh Long Thương Hội thẳng đến Nam Thành Tiền Gia mà đi. Tam Đại Thương Hội đã sớm tại Tiền Gia Ryan đầy chạm gác ngầm, để bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm Tiền Gia bên trong nhất cử nhất động, một khi phát hiện bất luận cái gì dấu hiệu khả nghi, nhất là có mê vụ hiển hiện, lập tức báo cáo thông chi Tam Đại Thương Hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới chạm gác ngầm báo cáo phát hiện một tia xương trắng lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tam Đại Thương Hội như chim sợ cành cong, điều động cường giả tiến về Tiền Gia, sợ đến chậm một bước Tiền Gia liền bị yêu tộc đã diệt. Mà Tam Đại Thương Hội biết được tin tức về sau, cũng lập tức sai người đem tin tức đưa cho Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nguyên bản liền đối trong Hoang Long Thành yêu tộc rất cảm thấy hứng thú, biết được tin tức về sau, lập tức mang theo Chu Hỉ hướng Nam Thành mà đi. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.